Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, Hắc Sơn Quỷ Vực Nháo Quỷ. Trăng tròn giữa trời, Hứa tiên lẻ loi một mình nằm ở trên giường. Khó có thể ngủ. Kết quả là, Hứa thư sinh quyết định ra ngoài làm nhiệm vụ hàng ngày. Lăn lộn điểm công đức. Nhưng mà, lúc này không giống ngày xưa rồi. Đã không phải là tại trên đường cái đi dạo một vòng. Liền có thể đụng tới yêu ma quỷ quái hạnh phúc một ngày. Trung quy sớm tại đoạn đầu cốc trước đó. Dư hàng quận xung quanh hơi lợi hại yêu ma quỷ quái. Liền đã bị hắn thanh lý hết sạch. Lại nói những vật này cũng không phải ven đường cỏ dại. Cắt một mảnh vụn liền có thể lập tức mọc ra. Lại thêm Cao Điền Lương còn từng truyền qua hắn một loại chiêu hồn trận. Cơ bản đến trong đêm, Hứa tiên mỗi chiêu một đợt hồn, liền có thể triệu hồi ra mấy chục, trên trăm cái âm hồn. Lại từ bên trong lấy ra trên thân mang theo nghiệp chướng. Một kiếm đưa vào địa phủ, cái khác quỷ quái đi qua hắn một phen đe dọa. Liền chủ động đầu nhập thành hoàng miếu. Liền tương, thành hoàng miếu quỷ sai càng ngày càng nhàn. Chiêu hồn trận hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Đã rất khó triệu hồi ra cái quỷ gì quái. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là. Lần thứ hai được cứu đến Cao lão đạo. Hắn vậy mà liền truyền chính mình một tay siêu cấp ma bản sửa đổi chiêu hồn trận. Dựa theo Cao Điền Lương mà nói tới nói. Trận pháp này là ta cùng Hắc Sơn lão yêu cộng đồng nghiên cứu chế tạo mà ra. Đã có được nghịch thiên uy lực. Dù là trong vòng phương viên trăm dặm không có bất kỳ cái gì quỷ vật. Cũng biết xé mở vết nứt không gian. Từ nơi nào đó túm ra một ít. Hoặc là một cái đưa lên phẩm quỷ quái. Mà liền tại gần nhất mấy ngày. Hứa tiên đã thông qua loại trận pháp này. Liên tục triệu hoán mấy cái tam phẩm quỷ tướng. Công đức gọi là hơn một cái. Nhớ tới ở đây, hắn không tự chủ được trà sát tay nhỏ, liền lén lút đi tới một chỗ không người góc nhỏ, mười phần chờ mong hôm nay được triệu hoán đến may mắn quỷ quái. Trận pháp này nhìn như phức tạp nghiêm cẩn, còn có được rất nhiều trình tự, mặc dù không biết Cao lão nói cần cỡ nào thời gian dài, nhưng hắn đại khái cần thời gian uống cạn nửa chén trà, liền có thể đem trận này bày xuống. Tại trên trận pháp, tốc độ của hắn xác thực rất nhanh. Chiêu quái, giết chết, đi ngủ. Mỗi ngày nhiệm vụ chính là nhẹ nhàng như vậy thêm vui sướng. Mà Hứa tiên nhìn xem dần dần hoàn mỹ trận pháp. Ít nhiều có chút cảm thán. Cũng là vì công đức a. Ta cái thứ hai kim thủ chỉ. Lập tức liền muốn ngưng tụ thành a, dứt lời. Hắn nhìn chính mình ngón giữa cùng ngón áp út. Cùng lúc đó, ở ngoài mấy ngàn dặm một chỗ. Đầy trời mây đen che kín ánh trăng, âm phong gào thét, quỷ khóc sói gào, nơi đây chính là cái kia Hắc Sơn quỷ vực, hiện tại ngay tại xếp đặt yến hội, từ lúc Hắc Sơn lão yêu từ đoạn đầu cốc ly khai, một đường đi một chút lắc lắc, cũng coi như về tới quê quán, chuyến này với hắn mà nói không có kiếm được tiền quá nhiều, thực sự không tính là không công mà lui, ít nhất còn mang về mấy cái thượng tam phẩm quỷ quái nha. Cái kia mà chính là ngày vui. Đương nhiên phải cùng huynh đệ vừa thu xếp tốt. Thuận tiện hiển lộ rõ ràng một cái hắn thân là quỷ vực chi chủ bá khí. Ăn ăn ăn. Hát hát hát. Các huynh đệ đều đừng cho ta khách khí. Hắc Sơn lão yêu chỉ trên mặt bàn những cái kia mới mẻ. Thịt cá. Hiện tại còn nhảy nhót tưng bừng. Đại ca thật giảng cứu. Liền cho bọn ta làm thành sống cá. Chấm ngoặc kép. Chúc đầu thọ cùng trời đất, nguyện lão đại phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn, ha ha, chấm ngoặc kép, Hắc Sơn lão yêu hiền lành cười cười. Tuy nói hắn tại ngoại giới lúc, quanh năm đều sẽ lạnh lấy một bộ sắc mặt, nhưng mỗi khi hắn về đến nhà, còn nhìn xem càng ngày càng nhiều thượng tam phẩm thủ hạ. Trong lòng liền sẽ thập phần vui vẻ, có phần một ít làm ruộng lưu dưỡng thành khoái cảm. Mà liền tại bầy quỷ vẻ mặt đau khổ, nhao nhao lấy ra tốt hơn đồ vật dâng lễ. Sau đó trên bàn ăn không có gì chim vị thịt cá thời điểm. Hắc Sơn lão yêu liếc mắt bốn phía, mơ hồ phát giác có chút không hợp lý. Ân, hắn xem như một phương đại lão, thủ hạ có bao nhiêu thượng tam phẩm thủ hạ, nhiều ít vẫn là có thể đếm rõ. Cứ như vậy, hắn mặt không biểu tình đếm lấy dưới mặt bàn ngón tay. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 28 cái. Không đúng a, ta nguyên bản liền có 28 thủ hạ a, mà ta chuyến này còn mang về 6 cái. 286. Cái rãnh, lão tử đi ra ngoài một chuyến, ngược lại thiếu đi 6 cái. Hắc Sơn lão yêu giận tím mặt, mặc dù hắn không có tính ra đến 286 tương đương nhiều ít, nhưng hắn biết mình nhất định thiếu đi 6 thủ hạ. Trong lúc nhất thời, cả tòa Hắc Sơn quỷ vực nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ. Bên trong tòa đại điện này rất nhiều quỷ quái cảm thụ rõ ràng nhất. Đó chính là, trước mắt Hắc Sơn chi chủ vừa giận rồi. Trong đó cái nào đó đưa lưỡi dài đầu quỷ thắt cổ. Hắn mang theo hoảng sợ ngẩng đầu lên, đang muốn mở miệng hỏi dò. Bạch, một đạo vết nứt không gian liền xuất hiện tại dưới chân hắn. A a a, cứu ta, lão đại cứu ta, có quái vật tại bắt ta chân. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, lời còn chưa dứt, một luồng không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ liền đã đem hắn hút đi. T, chấm ngoặc kép, đại điện bên trong rất nhiều quỷ quái cùng nhau hít một hơi lãnh khí. Đột nhiên cảm giác phía sau có phần phát lạnh. Đây là cái gì thao tác? Muốn hay không khủng bố như vậy a? Thế nào có loại xem phim mà đã thị cảm? Nói trở lại, lão đại ly khai những ngày gần đây, bọn hắn cũng thường xuyên liền có thể nghe đến loại này tiếng kêu thảm thiết. Chỉ là mọi người quan hệ không tốt lắm, không có quá nhiều để ý tới. T, không phải là nháo quỷ sao? Có người nhỏ giọng cẩn thận nói một câu. Trong lòng mười phần sợ, nơi đây âm khí quá nặng, cũng không phải không có loại khả năng này. Chấm ngoặc kép, cái suy đoán này rất thích hợp. Cái rãnh, đây chính là Hắc Sơn quỷ vực. Làm sao có thể nháo quỷ? Đúng thế, chấm ngoặc kép, phi, chúng ta chính là quỷ. Ai dám tới nơi đây làm rộn chúng ta? Đúng thế, chấm ngoặc kép, nếu như không phải nháo quỷ, vậy các ngươi nói đây là vì sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bầy quỷ rơi vào trầm tư. Tất cả mọi người là không có trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc thô bỉ chi quỷ. Nào hiểu đến những đạo lý này a? Nhưng như vậy sợ quỷ kinh khủng tràng diện, ít nhiều khiến bọn này làm quỷ trong lòng có chút bất an. Mà Hắc Sơn lão yêu nhìn xem cái kia đạo cổ quái vết nứt không gian, hắn híp mắt nhíu mày, trong lòng lẩm bẩm, lại nói, trận pháp này khá quen a, đây không phải vì tại đoạn đầu cốc triệu tập càng nhiều quỷ quái, ta cùng cái kia tiểu đạo sĩ liên thủ lấy ra trận pháp sao? Cái rãnh, cái kia Cao Điền Lương còn không hết hy vọng. Không đúng, cái kia tiểu đạo sĩ lần này tuyệt đối bị sợ mất mật. Làm không tốt đều về Long Hổ Sơn run lẩy bẩy đi. Huống chi cái kia trận pháp là ngẫu nhiên triệu hoán a. Không có đạo lý đặc biệt nhìn ta chằm chằm Hắc Sơn quỷ vực sao? Hắc Sơn lão yêu ngay tại suy nghĩ nhân sinh. Kết quả, bá, lại là một đạo vết nứt không gian xuất hiện. Cũng ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn quỷ quái. Mà cái nào đó hai đầu quỷ này đã sợ đến không được. Đáng tiếc, thiên mệnh như thế. Cái kia vết nứt không gian trùng hợp liền xuất hiện tại dưới chân hắn. Mặc cho hai đầu quỷ liều mạng dãy giụa, như cũ không cách nào chống cự loại kia to lớn hấp lực. Chỉ gặp hắn a a a a a kêu thảm. Liền gắt gao bắt lấy bên cạnh một tên quỷ tướng đùi. Lại xem. Ta đi con mẹ nó, chớ chịu lão tử, bên cạnh hắn thanh diện quỷ đem không có chút gì do dự. Đi tới chính là liền đạp 4-5 chân, bú sữa khí lực đều muốn dùng đến. Lúc này đưa hai đầu quỷ nhập vết nứt không gian. Cùng lúc đó, cái kia thanh diện quỷ đem vẫn không quên bày ra một cái thắng lợi tư thế. Nhưng tại hắn cúi đầu lúc, mơ hồ từ cái kia đạo vết nứt không gian bên trong, thấy được một vị cũng tại nhìn chăm chú hắn khôi ngô. Tiểu thư sinh, ánh mắt kia, thần tình kia, cái kia liếm môi vẻ khát vọng. T, chấm ngoặc kép, thanh diện quỷ đem hai chân run lên lùi lại một bước. Cái này người muốn ăn hắn. Cái này hợp lý sao? Cái này không thích hợp à? Bình thường đều là quỷ ăn người. Nhưng vết nứt không gian đối diện người kia. Thế nào cho quỷ một loại nhân loại muốn ăn rơi chính mình cảm giác? Thế đạo này rốt cuộc thế nào? Mấy trăm năm không ra quỷ vực. Thời đại đều đã biến thành loại này bộ dáng sao? Chẳng lẽ bọn hắn bọn này làm quỷ? Sau đó còn muốn bị nhân loại xem như đồ ăn hay sao? Thanh diện quỷ đem vội vàng báo cáo. Lão đại, ta nhìn thấy một cái đặc biệt khôi ngô còn có khí chất tiểu thư sinh. Hình như chính là người kia trong bóng tối gây sự tình. Tiểu thư sinh, Hắc Sơn lão yêu như có điều suy nghĩ. Gào, cái kia tiểu thư sinh cầm trong tay một thanh lên sắt dỉ kiếm. Triều đình chuyên nghiệp đoàn đội. Hắc Sơn lão yêu nhíu mày. Cái này người hắn gặp qua. Cực kỳ đẹp trai. Rất dễ tìm. Thế nhưng, triều đình người hắn sẽ liền sợ rồi. Xem thường ai đây? Ngươi cho rằng ngươi là cái kia đạo bạch mang sao? Hắc Sơn lão yêu lần thứ hai giận từ tâm lên. Hắn vỗ bàn một cái. Đứng dậy phẫn nộ quát. Người tới. Ai đi Giang Nam Dư Hằng quận? Thầy bản vương đem cái kia khôi ngô oắt con mang cho ta trở về. Vừa mới nói xong, nặc trong gian phòng lớn, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Không chỉ có không có tiếng hít thở, liền tim nhảy âm thanh đều không tồn tại. Ân, chung quy bọn hắn là quỷ. Cùng lúc đó, rất nhiều quỷ quái đều tại cúi đầu, hoặc là đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Nếu không thì chính là hai hai đối mặt, tựa hồ muốn nói. Ngày mai đi đâu bắt người à? 100 dặm bên ngoài đi. Quỷ vực xung quanh cũng không có người sống à, Bắt người hoàn mỹ dâng lễ. Đổi lại hơi lớn cá thịt heo. Chấm ngoặc kép, lại nói ngươi bao lâu không ăn qua thịt người thịt. Vẫn luôn chưa ăn qua à? Chấm ngoặc kép, không phải chứ, không phải còn có quỷ liền thịt người cũng chưa từng ăn sao? Ta liền chưa ăn qua. Sao? Huống chi tại cái này Hắc Sơn quỷ vực bên trong, ngoại trừ lão đại trên thân, người nào mang người vị thịt, người nào không chết à? Huynh đệ ngươi thật thảm, ta trước kia không bị lão đại chộp tới trước đó, từng có may mắn hưởng qua mấy lần, rất thơm, tình cảnh này, để cho Hắc Sơn lão yêu sắc mặt rất khó coi. Hắn quét mắt bốn phía sau đó, vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía trong đó một quỷ. Cũng hừ lạnh nói, răng nanh, người đi một chuyến Dư Hằng quận, đi đem cái kia tiểu thư sinh bắt về cho ta. Chủ thượng, ta vừa rồi ăn đau bụng, ta không xong rồi. Răng nanh quỷ tôn thân thể co lại, liền ngã hướng về phía dưới đáy bàn. Bạch cốt, bạch cốt quỷ tôn đang muốn có chỗ giải thích. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng Hắc Sơn lão yêu ánh mắt sau đó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, liền dò hỏi, xin hỏi Hắc Thúc, có hay không biết được kiếm kia tu một ít thủ đoạn? Bản tọa đoạn trước thời gian đi một chuyến đoạn đầu cốc, tại triều đình chuyên nghiệp đoàn đội bên trong, đến là thấy được cái kia tiểu kiếm tu, nhưng hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa từng đi ra một kiếm. Tựa hồ là cùng đi theo lịch luyện. Hắc Sơn lão yêu sắc mặt do dự, lại nói, nhưng hắn hẳn là có ba, nhị phẩm cảnh giới tu vi, bằng không hắn coi như đem mấy tên kia triệu hoán đi qua, cũng không cách nào giết chết. Bạch cốt quỷ tôn mặt âm trầm, gật gật đầu, vẫn không quên chỉ trốn ở dưới mặt bàn ra hòa. Nói ra, mong rằng lão đại để cho lão nha quỷ vương cùng ta cùng đi, nhiều ít cũng có thể coi là người trợ giúp. Chuẩn, Hắc Sơn lão yêu mặt không biểu tình gật gật đầu, mà trốn ở dưới đáy bàn, lại lộ ra nửa cái mông lão nha quỷ vương, lập tức chui ra ngoài nộ trừng bạch cốt quỷ tôn. Nhưng mà, người ta chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Lão nha quỷ vương lập tức liền sắc mặt đại biến, không còn dám xem hắn một mắt. Bạch cốt quỷ tôn, Hắc Sơn lão yêu phía dưới người mạnh nhất. Tới gần quỷ tiên chi cảnh, tin đồn, vị này bạch cốt quỷ tôn, còn có cái này cực to lai lịch, cho dù là Hắc Sơn lão yêu, cũng sẽ không đối với hắn quá phận, thậm chí thái độ còn rất tốt. Bạn đang thất tình.